Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Ngày hôm nay, Phương Thúy lại tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Vợ của Tổng Tài Không Dễ của tác giả Mộc Thất Thất. Ở phần 14 của chuyện có gì hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Trước khi nghe chuyện, đừng quên nhấn like, share video ủng hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đôi mắt Tịch Song nhìn lên màn hình máy tính, vẫy tay với Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh tò mò bước lại gần hắn, nhìn vào máy tính theo ánh mắt hắn, miệng nói: Chuyện này, sao có thể? Lời nói vẫn chưa hết nhưng bị nghẹn lại trong cuống họng. Đường Tinh Khanh nhìn màn hình máy tính, không nói lên lời. Cùng lúc đó, Tịch Song mở âm thanh lên, có thể nghe thấy rõ ràng những lời mà phóng viên nói. Theo tiết lộ của người thân, Tổng Giám đốc Tập đoàn La Thị, nổi tiếng La Vũ Hạo, vừa qua đời vì một vụ tai nạn giao thông. Theo tìm hiểu, vị Tổng Giám đốc tài giỏi trẻ trung này là một người độc thân mà rất nhiều các cô gái trẻ trong thành phố ngưỡng mộ. Đáng tiếc, người đàn ông trẻ trung 20 năm tuổi ấy lại vì một vụ tai nạn giao thông mà mãi mãi rời khỏi thế giới này. Tại hiện trường vụ tai nạn, chúng tôi đã phát hiện ra. Một giọt nước mắt nóng chảy xuống trên tay Tịch Song. Tịch Song thấy vậy, liền ngẩng đầu lên nhìn Đường Tinh Khanh. Thấy nước mắt cô tràn đầy khuôn mặt, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Sao có thể chứ? Đường Tinh Khanh bịt miệng, không để cho bản thân khóc lên thành tiếng. Cả người từ từ trượt xuống dưới đất, sợ hãi lo lắng, mắt ướt nhòe không nhìn rõ nữa. Trong đầu cô nghĩ lại hình ảnh cô vừa nhìn thấy, Đường Tinh Khanh không thể nào tin được người trong bản tin ấy lại là La Vũ Hạo. Không thể nào, La Vũ Hạo không thể dễ dàng chết như vậy được. Anh ấy hứa với tôi sẽ ở bên tôi đến già cơ mà. Đường Tinh Khanh lắc đầu không tin, muốn ném hết tất cả những suy nghĩ trong đầu ra ngoài. Nhìn thấy bộ dạng của Đường Tinh Khanh, Tịch Song chỉ có thể thở dài trong lòng, nói ra những sự thật của sự việc tàn khốc đó. Đông Phùng Lưu đã ra tay rồi. Không! Đường Tinh Khanh kêu khóc. Cô đẩy mạnh Tịch Song đang đứng trước mặt, vội vàng chạy ra ngoài. Tịch Song chạy theo cũng không thể đuổi kịp. Vệ sĩ đứng trước cửa nhìn thấy Đường Tinh Khanh chạy ra ngoài, ánh mắt hỏi có nên đuổi theo không. Tịch Song hất tay ra hiệu không cần đuổi theo, để cô ấy đi. Nhìn theo hình bóng của Đường Tinh Khanh, Tịch Song không kìm chế nổi sự trầm lắng. Không ngờ rằng tốc độ của Đông Phùng Lưu lại nhanh như vậy, thủ đoạn độc ác, một nhát chí mạng. Đường Tinh Khanh xông ra, chạy về nhà họ Đông Phùng. Trên đường đi, cô đều bị chìm đắm trong cái chết của La Vũ Hạo, sợ hãi đến mức không thể nào thoát ra được. Vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy trong phòng khách vô cùng náo nhiệt. Rượu vang, những cô gái đẹp, còn có thêm cả khuôn mặt thỏa mãn của Đông Phùng Lưu. Vừa nhìn thấy anh ta, Đường Tinh Khanh bỗng nhiên đỏ ửng mắt, xông vào kéo Đông Phùng Lưu từ trong một đám những cô gái đẹp đi ra, hét lớn: Có phải anh đã làm không hả? Tin tức có phải là sự thật không? Thực ra tin tức đều là lừa dối cả. La Vũ Hạo vẫn chưa chết đúng không hả? Đường Tinh Khanh đã bị sự tức giận áp đảo đi lý trí. Những lời cô nói ra cũng không còn tính logic nữa. Bị người khác kéo ra từ trong sự vui vẻ hưởng thụ, Đông Phùng Lưu tức giận. Anh gạt phăng tay Đường Tinh Khanh ra, nói: Cô đã xem tin tức rồi sao? Lẽ nào còn có thể là giả ư? Hóa ra thực sự là anh. Đông Phùng Lưu, tên súc sinh không bằng cầm thú. Đường Tinh Khanh hét về hướng Đông Phùng Lưu. Nước mắt cô không thể kìm chế được mà rơi xuống lã chã. Cô cảm thấy bất bình thay cho La Vũ Hạo. Tại sao người đối xử tốt với cô như vậy, một người vô tội như vậy, lại bị Đông Phùng Lưu cứ thế lấy đi tính mạng? Ngược lại, Đường Tinh Khanh càng hận bản thân vì sự bất lực của mình. Có lẽ đã giải quyết xong một mối hận, làm cho tâm trạng Đông Phủng Lưu rất vui mừng. Vì vậy, dù Đường Tinh Khanh hét trước mặt, anh cũng không quan tâm. Anh chỉnh lại cổ áo, cười lạnh lùng. Vậy thì đã sao? Dám động đến người của tôi, là Vũ Hạo cũng đáng phải nhận sự trả giá. Niềm vui trên khuôn mặt của Đông Phủng Lưu khiến Đường Tinh Khanh kích động vô cùng. Cô nhảy vào người Đông Phủng Lưu, đau buồn, tức giận, không ngừng đánh anh ta. Anh ấy vô tội. Từ đầu đến cuối, anh ấy đều vô tội cả. Đông Phủng Lưu, người anh hận rõ ràng là tôi. Tại sao lại lôi anh ấy vào? Tại sao? Đông Phủng Lưu lạnh lùng hất tay, rồi lôi Đường Tinh Khanh đang ở trên người anh ta xuống, mỉa mai. Người đàn bà dơ bẩn, người tình chết rồi, cô rất đau buồn sao? Người lẳng lơ như cô lại sợ không tìm được người tình thứ hai ư? Nghe xong những lời này, Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Cô tát mạnh vào mặt Đông Phủng Lưu. Cô dứt hơi khản tiếng hét to. Đông Phủng Lưu, tên biến thái, súc sinh, tôi sẽ liều với anh. Trước giờ, Đông Phủng Lưu chưa bao giờ bị người khác tát. Lúc này, sự điên cuồng của Đường Tinh Khanh đã dập tắt tâm trạng vui vẻ của anh ta. Không để ý đến những người khác ở đó, Đông Phủng Lưu nắm Đường Tinh Khanh đang không ngừng đánh vào cơ thể của anh, hất cô xuống chiếc ghế sofa, rồi đè lên trên. Chỉ trong nháy mắt, Đông Phủng Lưu đã lột hết quần áo của Đường Tinh Khanh. Anh ta muốn có được cô ngay trước mặt tất cả mọi người. Những cô gái xinh đẹp cùng mấy cô giúp việc đều vốn dĩ rất ngạc nhiên, nhưng sau đó liền bịt mắt không dám nhìn. Có người bạo dạn trực tiếp chọn một vị trí trực tiếp nhất để theo dõi. Tiếng nước lã chã trong phòng khách, Đường Tinh Khanh khóc sưng mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô cắn chặt môi dưới, không để bản thân kêu lên thành tiếng. Đây là lần thứ hai. Lần thứ hai, Đông Phủng Lưu sỉ nhục cô trước mặt mọi người. Đường Tinh Khanh nhắm chặt mắt lại, không nhìn những ánh mắt mỉa mai xung quanh. Cô chỉ cảm thấy đau đớn đến không muốn sống, như đã sụp đổ. Đông Phủng Lưu, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tuyệt đối sẽ không. Tôi nhất định sẽ báo thù. Cũng giống như anh đã làm với La Vũ Hạo, sẽ có một ngày không xa, tôi cũng sẽ làm với anh như vậy. Đợi đến khi Đông Phủng Lưu đã xong việc, chỉ lạnh lùng nói với Đường Tinh Khanh. Cút! Môi dưới của Đường Tinh Khanh đã bị cắn đến nỗi chảy cả máu. Cô khom lưng nhặt bộ đồ đã rách toác lên che trước ngực và trốn khỏi ánh mắt của mọi người. Đông Phủng Lưu, anh hãy nhớ lấy, sự nhục nhã hôm nay của tôi đều là do anh tạo lên. Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ trả lại anh gấp bội. Những ngày sau đó, Đường Tinh Khanh đều nhốt mình trong phòng. Còn Đông Phủng Lưu cũng bận lo liệu tang sự cho Lưu Nhi Hân, vốn dĩ cũng không có thời gian mà quản cô. Còn Đường Tinh Khanh trải qua mấy ngày thì đã bình tĩnh lại, cũng nghĩ thông hơn rất nhiều. Cô muốn rời khỏi Đông Phủng Lưu, cô không muốn tiếp tục ở một bên kẻ súc sinh không có tính người, mặc kệ cho anh ta lăng nhục. Nếu tiếp tục ở bên Đông Phủng Lưu, cô sẽ bị ép đến phát điên mất. Còn về bố cô sẽ tự mình nghĩ cách tìm ra ông, không cần trông ngóng vào Đông Phủng Lưu nữa. Ngay cả đến một người vô tội, anh ta cũng dám giết, còn nói đến hy vọng gì nữa chứ? Đúng lúc Đường Tinh Khanh thu dọn đồ mong muốn rời đi, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Alo, Phương Minh, sao vậy? Tiểu Khanh, cậu có ổn không? Không hổ là người bạn thân duy nhất của cô, câu nói đầu tiên chính là hỏi cô có sống tốt hay không. Trong lòng Đường Tinh Khanh bỗng cảm động, miệng thốt lên những lời nói nhẹ nhàng. Phương Minh, tớ không sao, ngược lại là cậu đấy, sao mà lại nhớ gọi điện thoại cho tớ vậy? Ở đầu dây bên kia, Phương Minh dường như có chút do dự, chần chừ một lúc rồi cô ấy mới từ từ nói. Là thế này, ngày mai sẽ đưa La Vũ Hạo đến nơi hỏa táng, hôm nay tớ muốn đi gặp anh ấy lần cuối, muốn hỏi xem cậu có muốn đi cùng tớ không? Nhắc đến La Vũ Hạo, Đường Tinh Khanh liền nghẹn ngào. Cô giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói: Được, bây giờ tớ sẽ tới cùng cậu. Ừ, vậy tớ đợi cậu ở chỗ cũ nha. Tắt điện thoại, Đường Tinh Khanh nhìn căn phòng đã thu dọn xong và chiếc vali được đặt ở ngoài cửa, thở một hơi dài. Chỉ đành đợi đến lúc về rồi đi vậy. Bởi vì nếu như cứ thế mà xách vali đi, Phương Minh sẽ lo lắng cho cô. Sau khi gặp Phương Minh ở chỗ cũ, hai người cùng nhau ngồi xe đến bệnh viện. Đến nhà xác, bác sĩ kéo thi thể của La Vũ Hạo từ trong chiếc hòm ướp lạnh. Khoảnh khắc Đường Tinh Khanh nhìn thấy thi thể của La Vũ Hạo, cô không thể kiềm chế nổi, dựa vào Phương Minh mà bật khóc nức nở. Ai có thể ngờ rằng mấy ngày trước đó vẫn còn sống trước mặt cô, mà bây giờ lại biến thành một thi thể không có hơi ấm. Hơn nữa, anh ta mãi mãi không thể đứng dậy, từ nay trở đi cũng không thể xuất hiện trong cuộc đời của cô nữa. Niềm vui hay nỗi buồn, anh ta đều không thể nào chia sẻ được cùng cô. Tất cả những thứ từng có cứ thế mà tiêu tan theo mây khói. Nỗi đau mất đi một người quan trọng, chỉ có những người từng trải qua mới có thể thấu hiểu được nỗi đau khắc cốt ghi tâm ấy. Nỗi đau này đều là Đông Phủng Lưu đã gây nên. Cô hận Đông Phủng Lưu, rất hận, rất rất hận. Được rồi, Tiểu Khanh, cậu đừng khóc nữa. Nếu cậu cứ khóc như vậy, tớ cũng muốn khóc theo cậu đấy. Một người thoáng tính như Phương Minh chứng kiến cảnh tượng này cũng không thể kìm chế được nỗi đau buồn. Cô ấy và La Vũ Hạo tuy không thân quen như vậy nhưng cũng xem là bạn bè. Tiếng khóc của Đường Tinh Khanh thực sự rất thê lương. Người nghe thấy tiếng khóc ấy đều không thể kìm chế được mà rơi nước mắt. Cuối cùng, hai người ôm nhau đau khổ mà khóc. Bác sĩ mời hai người các cô ra khỏi phòng, hai người mới ngừng khóc. Rời khỏi nhà xác, Phương Minh không ngừng khuyên cô. Tiểu Khanh, cậu nghĩ thoáng hơn đi. Người chết thì không thể sống lại được. Sau này chúng ta phải sống thật tốt, đem theo cả cuộc sống của La Vũ Hạo mà sống tiếp như vậy mới là sự báo đáp lớn nhất với anh ấy. Những lời cậu nói tớ đều biết. Cảm ơn cậu, Phương Minh. Nếu không có cậu, tớ cũng không thể tự mình đến gặp La Vũ Hạo lần cuối được. Đường Tinh Khanh nắm chặt tay Phương Minh. Đây chính là người bạn thân duy nhất của cô. Cho dù có như thế nào thì cô cũng phải bảo vệ người bạn duy nhất này. Xem cậu nói kìa, một mình tớ cũng không dám đến. La Vũ Hạo là bạn của chúng ta, chúng ta đương nhiên phải cùng đi gặp mặt anh ấy chứ, đúng không? Phương Minh nói, rồi bỗng nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng. Tớ thấy cậu hãy nhanh chóng rời xa Đông Phủng Lưu. Anh ta là một người điên cuồng. Nếu đã vì một chuyện nhỏ mà ra tay với La Vũ Hạo thì thật không dám chắc sau này anh ta có đối xử với cậu như vậy hay không. Vừa nãy Đường Tinh Khanh đã kể cho Phương Minh nghe về nguyên nhân cái chết của La Vũ Hạo. Sau khi Phương Minh biết chuyện cũng vô cùng nổi giận. Cô ấy nghiêm túc nhìn Đường Tinh Khanh, quyết định bất luận thế nào cũng phải kéo Đường Tinh Khanh ra khỏi Đông Phủng Lưu. Nghe thấy những lời nói ấy, Đường Tinh Khanh bỗng nhiên nghĩ lại. La Vũ Hạo khi còn sống cũng đã nhiều lần cảnh cáo cô như vậy để cô rời khỏi Đông Phủng Lưu, nhưng cô nhất quyết không nghe. Bây giờ nghĩ lại, cô mới biết bản thân lúc ấy ngu ngốc đến nhường nào. Nếu như bản thân nghe lời La Vũ Hạo sớm hơn một chút thôi, anh ta cũng sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Cô cũng có trách nhiệm vô cùng lớn với cái chết của La Vũ Hạo. Đường Tinh Khanh hít một hơi sâu. Bây giờ không phải là lúc tự trách, vì không để Phương Minh phải lo cho mình, cô chỉ có thể nói ra suy nghĩ của bản thân. Thực ra trước khi cậu gọi điện đến, tớ đã thu xếp đồ xong rồi. Nếu như không phải cậu gọi điện, bây giờ tớ cũng rời khỏi nhà Đông Phủng Lưu rồi. Thật sao? Khuôn mặt Phương Minh vui vẻ, cô ấy nắm lấy tay của Đường Tinh Khanh, thoải mái nói. Cuối cùng, cậu cũng đã hạ quyết tâm rời khỏi Đông Phủng Lưu. Tớ còn nghĩ rằng phải tốn rất nhiều lời mới có thể thuyết phục được cậu. Cậu nhanh chóng về lấy hành lý đi, sau đó chuyển đến sống cùng tớ. Đường Tinh Khanh cười miễn cưỡng, chỉ tiếc là cô đã hiểu ra mọi chuyện quá muộn màng, cô còn gánh vác trên người một sinh mạng nữa. Vừa nói, hai người vừa đi ra khỏi bệnh viện. Lúc Phương Minh nói với Đường Tinh Khanh về lấy hành lý, kính của chiếc xe bên cạnh bỗng nhiên chuyển động, bên trong lộ ra một khuôn mặt khôi ngô lạnh lùng. Đường Tinh Khanh và Phương Minh đều giật mình. Lúc hai người nhìn rõ người ngồi bên trong, trong lòng đều dấy lên sự tức giận. Tâm trạng của người ngồi trong xe cũng không được tốt. Đông Phủng Lưu nhìn chằm chằm vào Đường Tinh Khanh, lạnh lùng nói. Đường Tinh Khanh, cô muốn rời khỏi tôi sao? Cô đừng có nằm mơ. Cô là vợ tôi, cả cuộc đời này cũng đừng hòng có ý định rời xa tôi. Đường Tinh Khanh vẫn chưa kịp nói lên lời, Phương Minh bỗng chắn trước mặt của cô, giận dữ nói với Đông Phủng Lưu. Anh Đông Phủng Lưu, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, là xã hội chủ nghĩa tự do. Hôn nhân trong xã hội bây giờ là tự do hợp pháp, không phải một mình anh có thể quyết định được. Gặp phải lời nói giận dữ của Phương Minh, Đông Phùng Lưu ngoảnh mặt làm ngơ. Anh ta bỏ qua cho Phương Minh mà nhìn thẳng vào Đường Tinh Khanh, nói một câu: "Cô ta là người lần trước ra tay giúp cô làm Lưu Như Hân bị thương sao?" Vừa nói dứt lời, sắc mặt Đường Tinh Khanh lập tức trắng bệch. Cô bỗng nhiên hiểu ra Đông Phùng Lưu muốn nói gì. Anh ta muốn lấy Phương Minh ra để uy hiếp cô. Không sai, lần trước Phương Minh vì không thể chịu nổi Lưu Nhi Hân ức hiếp Đường Tinh Khanh, vì vậy đã tìm người đánh Lưu Nhi Hân một trận. Đã trôi qua lâu như vậy rồi mà không ngờ rằng Đông Phùng Lưu vẫn nhớ. Mặc dù lần trước Đông Phùng Lưu đã tìm người dạy dỗ Phương Minh một trận, nghĩ đến là Vũ Hạo với tội danh giết Lưu Nhi Hân mà bị Đông Phùng Lưu ghi hận khắc sâu trong lòng, một mạng đòi một mạng. Bây giờ Lưu Nhi Hân chết rồi, không thể ngoại trừ khả năng Đông Phùng Lưu sẽ cũng ra tay với Phương Minh, người đã từng làm tổn thương Lưu Nhi Hân. Càng nghĩ Đường Tinh Khanh càng cảm thấy ớn lạnh. Không, cô đã mất đi là Vũ Hạo, không thể mất thêm Phương Minh, người bạn thân duy nhất của cô nữa. Vừa nãy mới thầm thề rằng sẽ bảo vệ Phương Minh, cô quyết không để Đông Phùng Lưu ra tay. Đường Tinh Khanh lập tức ngăn cản Phương Minh, người vẫn muốn đối khẩu với Đông Phùng Lưu, bình tĩnh nói: "Phương Minh, đừng nói nữa." Nghe xong những lời ấy, khuôn mặt Phương Minh kinh ngạc quay đầu lại nhìn Đường Tinh Khanh, không biết tại sao bạn thân của mình lại bỗng nhiên nhẹ lòng. "Tiểu Khanh." Khuôn mặt Đường Tinh Khanh lạnh lùng, cúi đầu nhìn xuống, không dám đối mặt với cô bạn Phương Minh đang nổi giận đùng đùng. Đông Phùng Lưu thấy cô ấy đã hiểu ý mình, liền ra hiệu cho tài xế đưa cô lên xe, để lại một mình Phương Minh cứ thế mà nghênh ngang bỏ đi. Về đến biệt thự, Đông Phùng Lưu hất Đường Tinh Khanh xuống giường, lại muốn có được cô một lần nữa. Nhưng dáng vẻ như khúc gỗ của Đường Tinh Khanh khiến Đông Phùng Lưu cảm thấy không có hứng thú. Anh ta mới làm chuyện đó được một nửa, liền nhìn cô chằm chằm nói: "Đường Tinh Khanh, cô đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi. Cô hại chết Lưu Nhi Hân, tôi sẽ không để cho cô đi đâu cả. Tôi muốn dằn vặt cô đến chết." "Nhi Hân, lại là Nhi Hân." Đường Tinh Khanh cười lạnh lùng. Cô nhìn lên trần nhà mà cười phá lên: "Đông Phùng Lưu, anh quan tâm đến Lưu Nhi Hân như vậy chẳng phải là vì lần trong khách sạn ấy sao?" "Nhưng mà Đông Phùng Lưu, thứ anh quan tâm là Lưu Nhi Hân hay là lần trong khách sạn ấy vậy?" "Ngủ ngốc." Đường Tinh Khanh cười một tiếng rất lớn, càng cười càng điên cuồng. Đông Phùng Lưu ngơ ngác nhìn cô, đẩy cô sang một bên rồi vội vàng rời khỏi căn phòng ấy. "Con đàn bà điên." Đường Tinh Khanh một đêm không ngủ, trong căn phòng tràn ngập bóng tối, ngơ người nhìn lên trần nhà. Trong đầu cô không nghĩ gì cả, cũng đã đưa ra quyết định. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Đường Tinh Khanh toàn thân mệt mỏi, xách hành lý rời khỏi căn phòng, nhìn về hướng Đông Phùng Lưu, động tác bỗng nhiên dừng lại. Nếu như cô cứ đi như vậy, sau này điều tra tin tức về bố cô nhất định sẽ rất khó khăn, chi bằng nhân lúc chưa rời đi, thử tìm ở chỗ Đông Phùng Lưu xem có manh mối giá trị nào không. Nghĩ vậy, Đường Tinh Khanh liền xách hành lý để vào trong phòng, lén đi vào trong phòng làm việc của Đông Phùng Lưu. Lúc này, có lẽ Đông Phùng Lưu đã rời khỏi nhà, vì vậy Đường Tinh Khanh không cần phải quá lo lắng anh ta sẽ đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc nữa. Đường Tinh Khanh hít thở một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong phòng khách của Đông Phùng Lưu. Nhưng cô ta không tìm được gì nhiều, cũng không tìm thấy thứ gì có ích. Ví dụ như những dòng chữ liên quan đến bố cô, tốt nhất là địa chỉ hoặc tung tích gì đó. Nhưng trong phòng làm việc, ngoài sách ra thì chỉ có chiếc bàn làm việc của Đông Phùng Lưu thôi. Cuối cùng, Đường Tinh Khanh dừng lại ở bên cạnh chiếc bàn làm việc. Cô quan sát tỉ mỉ hình dạng của chiếc bàn, nhận ra chiếc bàn làm việc này không khác gì so với những chiếc bàn làm việc bình thường là mấy cả. Đường Tinh Khanh vẫn không có ý định từ bỏ. Cô ngồi xuống vuốt thật kỹ. Cuối cùng, cô phát hiện ra một chỗ khác đặc biệt. Ngăn kéo bên ngoài của chiếc bàn làm việc đã bị khóa. Nếu như bên trong không có thứ gì quan trọng, không thể nói cho người khác, thì tại sao Đông Phùng Lưu lại phải khóa nó chứ? Ánh mắt của Đường Tinh Khanh bỗng nhiên sáng lên. Cô tìm ra một sợi dây thép trong phòng khách, cọ sát lên đầu, sau đó cạy ổ khóa. Cứ như vậy thử nhiều lần, cuối cùng cũng cạch một tiếng, ổ khóa đã bị Đường Tinh Khanh mở ra. Đặt ổ khóa sang một bên, Đường Tinh Khanh vội vàng mở ngăn kéo, lấy tất cả những món đồ trong đó ra. chỉ có một túi tài liệu. Túi tài liệu này được Đông Phùng Lưu thận trọng khóa trong ngăn kéo như vậy, đủ để chứng minh tầm quan trọng của nó. Bàn tay nhỏ bé của Đường Tinh Khanh run rẩy mở ra túi tài liệu, cầm tài liệu lên đọc. Cho dù có mơ, cô cũng không thể ngờ được cái nhìn của cô lại đứng hình tại chỗ. Tay cầm tài liệu của cô không ngừng run rẩy. Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm đọc những con chữ trên tờ giấy. Bên A sẵn sàng giành quyền tự do, quyền giám sát, quyền nuôi dưỡng con gái lớn Đường Tinh Khanh cho bên B để đổi lấy 700 triệu. Từ nay, Đường Tinh Khanh và bên A không có liên quan, tùy theo bên B thu nhận, dù sắp xếp làm người giúp việc bên A cũng không có quyền can thiệp. Bên dưới hợp đồng còn rất nhiều điều khoản, nhưng Đường Tinh Khanh chỉ đọc phần trước, còn phần sau không thể nào tiếp tục đọc được. Hợp đồng gì vậy? 70 tỷ gì? Quyền nuôi dưỡng gì chứ? Đây rõ ràng là một tờ giấy bán thân. Người mẹ kế tốt bụng Tiết Bỉ Hương của cô lại bán cô làm người giúp việc cho Đông Phùng Lưu để đổi lấy 70 tỷ. Tiết Bỉ Hương, bà giỏi lắm. Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm về phía trước. Ngoài kinh ngạc ra, cô còn tràn đầy sự phẫn nộ. Tờ giấy trong tay cô bị vò thành một nắm. Sau đó cô dùng toàn bộ sức lực của mình, chuyển tất cả sự giận dữ thành sức mạnh, xông về nhà, tát thẳng vào bộ mặt hư danh dơ bẩn của Tiết Bình Hương. Không ngờ rằng cô lại đáng tiền như vậy, lại có thể bán được cái giá 70 tỷ. Đường Tinh Khanh không kìm chế được nở một nụ cười chế nhạo. Cô luôn nghĩ rằng mình được gả vào nhà Đông Phùng Lưu, là vợ danh chính ngôn thuận của Đông Phùng Lưu. Không ngờ rằng tất cả chỉ là cái mác mà thôi. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy bản hợp đồng này, cô cũng không biết rằng bản thân cô đã bị Tiết Bình Hương bán làm người giúp việc. Một hồi lâu, sự tức giận của Đường Tinh Khanh cũng dần dần dịu bớt. Cô mở tờ giấy đã bị vò nát trong tay, tiếp tục đọc nội dung bên dưới của hợp đồng. Nói không chừng sẽ có cái gì đó mà cô không biết. Quả nhiên, nằm ngoài dự đoán, khi Đường Tinh Khanh đọc xong bản hợp đồng, phát hiện ra một chuyện vô cùng nực cười. Hóa ra, cô và Đông Phùng Lưu vốn dĩ vẫn chưa kết hôn, trước giờ chưa từng kết hôn, hôn nhân chỉ là lừa người khác, đều chỉ là cái mác thôi, hai người ngay đến cả giấy đăng ký kết hôn cũng không có. Những người bên cạnh Đông Phùng Lưu trước giờ cũng đều lừa cô, từ đầu đến cuối đều chỉ là một trò chơi bán thân mà thôi. Cô chỉ là một người giúp việc không hơn không kém. Khó trách Đông Phùng Lưu vẫn luôn đối xử tệ bạc với cô như vậy, luôn miệng nói cô không xứng làm vợ anh. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. Ha. Đường Tinh Khanh nghĩ lại, cái ngày cô được gả đến đây cũng không có tổ chức hôn lễ. Hôm đó cô vừa bước vào đã bị nhốt. Cứ thế cho đến cuối cùng, Đông Phùng Lưu cũng không nhắc đến chuyện cục dân chính. Bản thân cô cũng bị nhiều chuyện làm phiền, cũng chưa từng nghĩ về chuyện này. Bỗng nhiên, Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy thế giới này thật lực cười. Lưu Nhi Hân chết rồi, là Vũ Hạo cũng bị Đông Phùng Lưu giết. Tiếp theo đây, lại lộ ra cô và Đông Phùng Lưu vốn dĩ không có chuyện kết hôn. Làm người giúp việc ư? Đường Tinh Khanh cười ngơ ngác, nước mắt rơi đầy hai má, rơi xuống đất. Cuộc hôn nhân mà trước kia cô vẫn luôn bảo vệ đều là giả. Đúng lúc ấy, túi tài liệu trong tay Đường Tinh Khanh trượt xuống dưới đất, rơi ra một tờ giấy. Thấy vậy, Đường Tinh Khanh vội vàng vuốt mặt, khom lưng nhặt tờ giấy đó lên. Lúc này, cô cảm thấy những thứ trong túi này đều là những bí mật động trời mà cô không hề hay biết. Quả nhiên, Đường Tinh Khanh chỉ đọc lướt qua nội dung. Ngay sau đó, sắc mặt của cô bỗng nhiên thay đổi, sự tức giận và thù hận trong ánh mắt như sắp nổi lên. Trời, trời ơi! Nước mắt Đường Tinh Khanh lập tức ứa ra ngoài, sự tức giận khiến cho cô phát điên, đến nỗi đập vào chiếc máy tính trên bàn làm việc của Đông Phùng Lưu. Bịch một tiếng, chỉ nhìn thấy màn hình máy tính rơi xuống đất, màn hình LCD vỡ thành từng mảnh. Đông Phùng Lưu! Đông Phùng Lưu! Tôi hận anh! Tôi hận anh! Đường Tinh Khanh lúc này có lẽ đã chịu phải đả kích vô cùng lớn. Nắm chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt cô tràn đầy sự khát máu điên cuồng và đáng sợ. Giấy báo tử. Đường Tinh Khanh nhìn thấy chính là giấy báo tử của bố cô. Trên đó có tên của bố cô. Đã lâu như vậy rồi, cô tìm bố cô lâu như vậy. Hóa ra bố cô đã qua đời vào một tháng trước. còn cô vẫn luôn không hề hay biết. Đông Phủng Lưu vẫn lừa dối cô, nói bố của cô bây giờ đang vẫn rất ổn, nằm trong bệnh viện, còn lấy bố cô ra để uy hiếp cô nữa. Là giả, là lừa dối, hóa ra đều là giả dối cả. Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy thế giới này như sụp đổ. Bây giờ thứ duy nhất mà cô không nỡ rời chính là bố của cô. Không ngờ rằng bố cô đã qua đời, ngay đến cả gặp ông lần cuối cũng không được. Khóc lóc đau khổ, Đường Tinh Khanh hét lên: Đông Phủng Lưu, tôi hận anh, tôi hận anh. Cũng đúng lúc đó, cửa phòng làm việc bị người nào đó ở bên ngoài đẩy vào. Đông Phủng Lưu vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến sự bừa bộn trong phòng làm việc và cả Đường Tinh Khanh đang khóc lóc nức nở dưới đất. Đường Tinh Khanh, cô đang làm cái gì vậy? Đông Phủng Lưu vô cùng tức giận. Nghe thấy câu nói ấy, Đường Tinh Khanh từ từ quay đầu lại nhìn Đông Phủng Lưu. Cô đứng đờ người, trong nháy mắt vẫn còn lưu lại sự điên cuồng hận thù. Ánh mắt của cô làm cho Đông Phủng Lưu sững người. Sau đó anh dường như đã nghĩ ra được điều gì đó, vội vàng bước mạnh đến chiếc bàn làm việc, nhìn thấy ngăn kéo đã bị mở ra và hai trang giấy được nắm chặt trong tay Đường Tinh Khanh. Một trang là giấy xác nhận Tiết Bình Hương đã bán Đường Tinh Khanh làm người giúp việc. Một trang là giấy báo tử của bố Đường Tinh Khanh. Tất cả đều đã rõ ràng. Ánh mắt Đông Phủng Lưu trầm lắng, anh bước qua vật ở dưới đất, đi đến trước mặt Đường Tinh Khanh, xách cổ áo cô giận dữ nói: Ai cho cô bước vào phòng làm việc của tôi? Nhưng thù hận và sự điên cuồng như một lần nữa trở lại trên khuôn mặt của Đường Tinh Khanh. Cô đẩy mạnh Đông Phủng Lưu ra, ném tờ giấy trong tay vào mặt anh, cười phá lên: Đông Phủng Lưu, không ngờ rằng từ đầu đến cuối anh đều lừa gạt tôi. Kết hôn? Ha ha, vốn dĩ thì chúng ta chẳng có kết hôn gì cả. Có chăng cũng chỉ là một tờ giấy bán thân làm người giúp việc. Anh luôn miệng nói bố tôi vẫn còn sống, bây giờ ông ấy cũng đã chết rồi, đã chết từ một tháng trước rồi. Đông Phủng Lưu, anh giải thích cho tôi ngay. Đông Phủng Lưu bị Đường Tinh Khanh đẩy ngã xuống đất, bị cô ném giấy vào mặt. Hành động này như đang sỉ nhục anh, làm sôi sục lên sự tức giận trong lòng anh vậy. Đông Phủng Lưu cười lạnh lùng, nghiêm nghị nói: Tôi lừa gạt cô? Không phải, mà là cô ngu ngốc. Cô nghĩ rằng Đông Phủng Lưu tôi thật sự sẽ cưới một người đàn bà dơ bẩn làm vợ sao? Đường Tinh Khanh, cô biết tại sao trước giờ tôi luôn hành hạ cô không? Chính là bởi vì bố cô sẽ không chịu đựng nổi. Ông ta chết rồi, vì vậy tôi mới chuyển tất cả thù hận đổ lên người cô đấy. Anh nói gì? Nghe xong những lời nói ấy, Đường Tinh Khanh bỗng nhiên trợn trừng mắt. Cô hoảng hốt nhìn Đông Phủng Lưu, nói thêm: Bố tôi là do anh hại chết. Đông Phủng Lưu không nói gì, chỉ nhếch miệng cười. Con người của Đường Tinh Khanh bỗng nhiên mở to. Cô chỉ cảm thấy lý trí của mình lại một lần nữa bị sự tức giận chiếm hữu. Cô nhanh chóng chụp lấy bàn phím trên chiếc bàn làm việc, xông lại đập vào Đông Phủng Lưu. Khoang mắt Đường Tinh Khanh bỗng nhiên rực đỏ, giọng khàn khàn hét lên: Đông Phủng Lưu, tôi giết anh, tôi phải giết anh. Lúc đầu bị Đường Tinh Khanh đẩy ngã chỉ là ngoài ý muốn, nhưng lần thứ hai Đông Phủng Lưu không thể để bị Đường Tinh Khanh cứ thế đánh gục. Đưa tay ngăn chiếc bàn phím lại, tay Đông Phủng Lưu dùng hết sức giành lại chiếc bàn phím trong tay Đường Tinh Khanh. Sau đó tay anh lại vặn lại, đẩy Đường Tinh Khanh về phía sau. Nhưng mà Đường Tinh Khanh dùng lực đẩy mạnh, bỗng nhiên bị Đông Phủng Lưu dùng sức kéo lại, cơ thể cô theo quán tính vì thế lùi về phía sau. Rầm một tiếng, Đường Tinh Khanh ngã xuống đất, lưng của cô đập vào chiếc bàn, vô cùng đau đớn, nhanh chóng quay người lại, cánh tay vì thế mà bị đập vào màn hình máy tính đã vỡ vụn, khiến tay bị thương, những dòng máu đỏ từ từ chảy ra. Đường Tinh Khanh đau đớn rơi nước mắt xuống lã chã, cô không còn sức lực để đứng dậy. Nghĩ đến việc bố mình bị Đông Phủng Lưu giết hại, cô chỉ cảm thấy trời đất như đã sụp đổ. Đường Tinh Khanh òa khóc như một đứa trẻ đang phải chịu oan ức. Cô đau buồn đến sắp chết. Là Vũ Hạo, bố cô, hai người đều bị Đông Phủng Lưu giết hại. Nhưng cô vốn dĩ không có sức lực để báo thù. Lúc này, Đường Tinh Khanh căm hận Đông Phủng Lưu đến nỗi không thể miêu tả được bằng lời nữa. Cô phải khiến cho anh ta sống không bằng chết, phải trả giá cho những việc anh ta đã làm. Nhìn thấy Đường Tinh Khanh phải nhận kích động quá lớn, trái tim của Đông Phùng Lưu bỗng nhiên mềm yếu. Nhưng lúc đó anh ta lại bị lý trí chiếm giữ. Đường Tinh Khanh, so với hàng trăm hàng nghìn những đau khổ lúc nhỏ tôi phải chịu đựng, thì như vậy vẫn còn nhẹ với cô. Đông Phùng Lưu cười lạnh lùng. Nếu như cô đã biết mọi chuyện, vậy tôi cũng nói thẳng với cô, Đường Tinh Khanh, bởi vì người mẹ dơ bẩn của cô cố ý xen vào giữa cuộc hôn nhân của bố và mẹ tôi, dẫn đến cái chết của mẹ tôi. Vậy nên tôi sẽ không bỏ qua cho cả nhà của cô đâu. Mẹ cô đã chết rồi, bố cô thay thế. Bây giờ bố cô chết, cũng đã đến lượt cô thay thế. Cả cuộc đời này cô đừng nghĩ đến việc rời xa tôi. Tôi sẽ từ từ hành hạ cô đến chết. Đông Phủ Lưu, tên súc sinh không bằng cẩm thú, tên biến thái vô lương tâm, anh không còn tính người nữa, anh sẽ không được chết yên đâu. Khuôn mặt Đường Tinh Khanh tràn đầy nước mắt. Cô ngẩng đầu lên gào thét với Đông Phùng Lưu. Tôi là người như thế nào, đến lượt cô nhận xét sao? Cô không có tư cách. Đông Phùng Lưu cười lạnh lùng, anh ta gọi cô giúp việc. Giúp tôi đưa người đàn bà dơ bẩn này về phòng, nhốt cô ta lại, để cô ta không bao giờ có thể bước ra khỏi phòng nửa bước. Vâng. Mấy cô giúp việc đi đến đỡ Đường Tinh Khanh dậy, kéo cô ra khỏi phòng. Còn trong phòng làm việc, những mảnh vỡ ngổn ngang trên mặt đất. Lúc những cô giúp việc kéo Đường Tinh Khanh ra, chân cô có rất nhiều vết thương. Ngay sau đó, những dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ tay và chân cô. Nhưng cô cảm thấy không hề đau đớn, bởi vì không có gì đau đớn hơn nỗi đau trong lòng cô. Sau khi Đường Tinh Khanh được những cô giúp việc kéo ra, Đông Phùng Lưu ngồi trên chiếc ghế trong phòng làm việc, lạnh nhạt nhìn hai tờ giấy trên mặt đất, trong lòng tê tái. Thực ra, giấy báo tử của bố Đường Tinh Khanh, anh ta cũng mới nhận được từ hai hôm trước. Khẽ thở dài, Đông Phùng Lưu mệt mỏi nhắm mắt lại. Không sao cả, ngay cả đến là Vũ Hạo, anh ta cũng giết rồi, cũng không quan tâm đến việc Đường Tinh Khanh lại một lần nữa hiểu lầm anh. Hơn nữa, việc này còn có thể giúp anh ta hành hạ Đường Tinh Khanh. Anh phải hành hạ cô để sống không bằng chết. Cái chết của mẹ anh ta, anh muốn cả gia đình cô phải trả giá vô cùng đau đớn. Sau khi Đường Tinh Khanh được kéo về căn phòng của mình, cô giúp việc băng bó qua loa những vết thương của cô, sau đó nhốt cô lại một mình trong căn phòng ấy. Đến lúc ăn cơm mới có người bước vào đưa cơm đến cho cô. Trong phòng rất tối, không bật đèn lên, Đường Tinh Khanh cảm thấy rất lạnh, lạnh đến run cầm cập. Toàn thân cô co lại, cho dù chiếc chăn trên người cô dày đến mức nào cũng không thể giúp một trái tim lạnh giá không còn hơi ấm trở nên ấm áp hơn được. Trong màn đêm, Đường Tinh Khanh dần dần ngủ thiếp đi. Cô mơ thấy một cơn ác mộng, mơ thấy Đông Phùng Lưu giết chết bố cô, là Vũ Hạo và những người khác ở ngay trước mặt cô. Đường Tinh Khanh bị làm cho hoảng sợ, không ngừng quỳ xuống cầu xin anh tha. Nhưng bất luận cô có gào khóc và ngăn cản như thế nào, đến cả trán cũng đập chảy cả máu rồi mà Đông Phùng Lưu cũng không dừng tay lại. Ngược lại, anh ta còn nở một nụ cười khát máu, từ trên cao nhìn chằm chằm cô, mỉa mai. Không có ích gì đâu, mẹ cô chết rồi, bố cô thay thế, bây giờ bố cô chết, La Vũ Hạo sẽ thay thế, La Vũ Hạo chết, chỉ còn lại cô thôi, Đường Tinh Khanh. Đông Phùng Lưu lại muốn giết chết cô. Nhìn thấy Đông Phùng Lưu cầm chiếc dao đẫm máu từ từ tiến lại gần, Đường Tinh Khanh lắc đầu, không ngừng lùi lại phía sau, cứ thế lùi, không biết từ lúc nào đã lùi đến một cạnh một vách đá. Đường Tinh Khanh sẩy chân rơi xuống vách đá sâu thẳm không còn đáy, còn Đông Phùng Lưu ở bên trên cười phá lên sung sướng. Không! Đường Tinh Khanh mở mắt ra, nhìn thấy chiếc trần nhà quen thuộc mới biết là mình đang nằm mơ. Trong phòng vẫn mở tối, Đường Tinh Khanh ngồi dậy giơ tay bật đèn lên. Ánh sáng đèn vừa sáng lên, cô đưa tay lên che mắt, ánh sáng thật chói mắt. Sau khi đã dần quen với ánh đèn, Đường Tinh Khanh lúc này mới từ từ hạ tay xuống, nhìn căn phòng trống không, bỗng nhiên cảm thấy có chút đau thương và mất mát. Cô không kìm chế nổi mà bịt mặt òa khóc. Cô biết đó không phải là một giấc mơ, mà là sự thật. Mẹ cô, bố cô, anh Vũ Hạo đều đã chết, tất cả đều đã chết rồi, đều là một tay Đông Phùng Lưu giết hại. Đường Tinh Khanh òa khóc, cứ thế mà không ngủ, đến khi trời sáng,

Đông Phủng Lưu liền nhíu mắt lại. Lẽ nào Đường Tinh Canh thật sự rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Thế nhưng thấy cơ thể cô vẫn chưa bình phục, sắc mặt nhợt nhạt, những ý nghĩ cứng rắn trong đầu Đông Phủng Lưu lại từ từ được anh đè nén xuống. Không được, ngộ nhỡ cô lại muốn nhảy lầu nữa thì sao? Anh thật sự không thể để cô chết được. Đông Phủng Lưu lúc này vẫn không biết tâm tình của mình đối với Đường Tinh Khanh đang thay đổi từng chút một. Đông Phủng Lưu nhếch môi, khuôn mặt sâu lắng, cau mày lại, ánh mắt nhìn về hướng khác. Thái độ kiểu không muốn lại tiếp tục thảo luận chủ đề này nữa. Dù em tin hay không, em chỉ cần biết tôi đối tốt với em như vậy sẽ không làm em tổn thương là được rồi. Tôi khinh. Đường Tinh Khanh không nhịn nổi nữa rồi. Đông Phủng Lưu, anh cút ra xa cho tôi, càng xa càng tốt. Anh có tư cách gì để nói với tôi những lời nói đó chứ? Tôi dựa vào cái gì để phải tin anh đây? Lại còn đối tốt với tôi. Đông Phủng Lưu, anh đừng khiến người khác cười vào mặt cho nữa. Thấy Đường Tinh Khanh kích động như vậy, Đông Phủng Lưu chỉ đành trở nên cương quyết, nói với cô. Đường Tinh Khanh, tôi biết giờ tôi có nói gì thì em cũng sẽ không tin. Không sao, em tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Em là người phụ nữ của tôi, chỉ đơn giản thế thôi. Trong lòng Đường Tinh Khanh vô cùng khinh bỉ, cô quay mặt đi, không muốn tiếp tục nhìn thấy anh nữa. Sâu thẳm trong đáy lòng, Đông Phủng Lưu khẽ than thở, nhưng cũng biết mình không thể hạ mình xuống cầu xin sự tha thứ thật sự từ Đường Tinh Khanh được. Hôm nay anh cũng chỉ có thể nói đến thế này đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Đông Phủng Lưu đứng dậy, bình tĩnh nói. Em đã không đồng ý để tôi đút cháo cho em. Thế này, vậy đợi lát nữa em tự ăn cháo nha. Đừng để mình bị đói là được. Tôi đi xử lý chút chuyện trước. Nói rồi, anh liền quay người rời khỏi. Sau khi Đông Phủng Lưu đi, Đường Tinh Khanh quay đầu lại, lặng lẽ nhìn bát cháo đặt trên giường. Cháo thịt nạc trứng muối, thêm ít rau là món cô thích ăn nhất. Sắc mặt Đường Tinh Khanh vẫn lặng yên như vậy. Một hồi lâu sau, cô vẫn quyết định không ăn cháo. Cô có thể không ăn, nhưng đứa bé vẫn còn đó. Nhìn căn phòng bệnh VIP xa xỉ này, trong lòng Đường Tinh Khanh cảm thấy rất đau khổ. Cô nhất định phải rời khỏi đây, rời khỏi Đông Phủng Lưu, rời khỏi thành phố này. Nghĩ vậy, Đường Tinh Khanh thật sự cảm thấy rất khó chịu, định ra ngoài đi lại. Thế là cô liền rút truyền dịch trên tay, khoác áo khoác rồi rời khỏi phòng bệnh. Lúc Đông Phủng Lưu quay lại thì trong phòng chẳng còn ai nữa. Anh ta lập tức hoảng hốt, đi túm lấy y tá để hỏi, nhưng không một ai biết chuyện. Sức khỏe Đường Tinh Khanh còn rất yếu, vẫn cần phải điều trị một thời gian nữa. Lẽ nào có chút thời gian nữa thôi mà cô cũng không đợi nổi nữa, vội vàng phải bỏ trốn anh sao? Nhìn căn phòng bệnh trống trơn, Đông Phủng Lưu cảm thấy vô cùng thất vọng. Tâm trạng như thể sắp mất đi thứ quan trọng nhất, đó lại lần nữa trào dâng. Đông Phủng Lưu không kìm được mà hét lên giận dữ, khiến đám y tá bị gọi đến sợ cho hết hồn. Mấy người còn ngẩn ra đấy làm gì? Không thấy bệnh nhân đâu nữa mà mấy người không mau đi tìm đi. Nếu cô ấy thật sự bỏ đi rồi thì tôi sẽ dỡ cái bệnh viện này của mấy người đi đấy. Đông Phủng Lưu thô lỗ hét vào mặt đám y tá. Y tá sợ đến nỗi sắp chảy cả nước mắt ra rồi, vội vàng gật đầu vội vã rời khỏi. Vì sự tức giận của Đông Phủng Lưu đã kinh động đến rất nhiều y tá trực ban. Bọn họ có trách nhiệm rất lớn trong việc bệnh nhân phòng VIP không rõ hành tung. Thế là đã huy động rất nhiều y tá trong bệnh viện đi tìm tung tích của Đường Tinh Khanh. Cuối cùng, một y tá phát hiện ra Đường Tinh Khanh trong vườn hoa, liền vội vàng trở về. Đường Tinh Khanh đang dạy một bạn nhỏ cầm cành cây để vẽ. Bạn nhỏ đó cũng vì bị ốm nên phải nằm viện. Đường Tinh Khanh thấy bạn nhỏ dễ thương nên liền muốn chơi đùa cùng em ấy. Nhưng không ngờ hai người đang chơi rất vui vẻ thì lại bị một y tá bỗng nhiên xông đến làm phiền. Hơn nữa lại còn không nói năng gì, cứ thế lôi cô đi. Cô làm gì vậy? Cho dù cô là y tá thì cũng không được vô lễ với bệnh nhân như vậy chứ. Đường Tinh Khanh định gạt tay cô y tá kia ra, nhưng lại nhận ra sức khỏe của mình thật sự là quá yếu ớt, căn bản không có nhiều sức lực để chống cự lại một người khỏe mạnh. Y tá hình như còn tức giận hơn cả cô vậy. Thấy Đường Tinh Khanh vẫn không ngừng chống cự nên cô ta vô cùng bất mãn mà quay lại giáo huấn Đường Tinh Khanh. Bệnh nhân này rõ ràng là cố tình gây sự, ra ngoài đi dạo, tại sao lại không nói với y tá trực ban? Cô có biết là vì hành động này của cô mà khiến chúng tôi vô cùng rối rắm không hả? Giờ bao nhiêu người chúng tôi không làm việc chính là để đi tìm tung tích của cô đấy. Cô có biết không hả? Đường Tinh Khanh bị y tá quát cho ngớ người ra. Cô không hiểu rằng bệnh nhân ở trong phòng bệnh lâu muốn ra ngoài vườn hoa đi dạo thôi mà có cần phản ứng dữ dội như vậy không? Lại còn bao nhiêu người đi tìm tung tích của cô nữa? Sau khi bị y tá đưa về phòng bệnh thì những nghi vấn trong lòng cô đều đã có đáp án. Cũng biết rằng tại sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Có Đông Phùng Lưu ở đó, đúng là không có lửa thì làm sao có khói mà. Không gây ra chuyện gì là không chịu được luôn. Còn Đông Phùng Lưu đang trầm mặc ngồi trên giường, có một chiếc ghế bị đổ bên chân anh. Rõ ràng là bị anh tức giận đã lật cả đi đây mà. Nghe thấy tiếng động, anh liền ngẩng mắt lên nhìn Đường Tinh Khanh, lạnh lùng nói một câu: "Em về rồi à?" Đông Phùng Lưu như thế này, Đường Tinh Khanh thấy vô cùng quen thuộc. Rõ ràng là triệu chứng trước khi bùng phát. Cô ý thức được mà lùi về sau một bước, lo sợ Đông Phùng Lưu sẽ đột nhiên bùng phát lên. "Nếu tôi còn không về thì anh sẽ trút giận lên những người vô tội, sau đó sẽ giữ luôn cái bệnh viện này, đúng không? Hả?" "Lo thì vẫn là lo thôi." Đường Tinh Khanh vẫn đứng thẳng người, cây ngay, không sợ chết đứng mà nói. Nghe vậy, Đông Phùng Lưu liền đứng dậy, khuôn mặt anh lạnh lùng đi đến trước mặt của Đường Tinh Khanh, nói bằng giọng điệu cứng rắn: "Đường Tinh Khanh, rõ ràng em biết là tôi sẽ lo lắng cho em, vậy tại sao em còn muốn bỏ chạy?" Đường Tinh Khanh chẳng thèm ngó ngàng. "Anh sẽ lo lắng cho tôi?" Đông Phùng Lưu đưa tay ra bóp cằm của Đường Tinh Khanh, ép cô phải nhìn vào mình. Trong ngữ khí của anh mang theo sự phẫn nộ: "Em có biết vừa rồi tôi lo lắng cho em thế nào không hả? Nếu em còn rời xa tôi không nói lời nào, hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì em bảo tôi phải làm sao đây?" Đường Tinh Khanh đơ người. Giọng điệu của Đông Phùng Lưu, ý của câu nói này là sao chứ? Anh ta như vậy có được coi là cắn rứt lương tâm không? Cắn rứt lương tâm sau khi giết bố đẻ của cô, giết anh Vũ Hạo, ép cô nhảy lầu tự vẫn sao? Đường Tinh Khanh mỉa mai nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia của Đông Phùng Lưu. Ánh mắt mà ai nhìn vào cũng có thể nhận ra anh ta đang cố kìm nén cơn thịnh nộ, thế nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn không nổi giận với cô. Đúng là nực cười mà. Dùng sức hất tay Đông Phùng Lưu ra, Đường Tinh Khanh lạnh lùng đáp: "Đừng tưởng rằng nói mấy lời ngon ngọt đó là đã dụ dỗ được tôi. Tôi sẽ không mắc lừa anh đâu. Đông Phùng Lưu, anh hãy từ bỏ cái ý nghĩ đó đi. Anh hại chết bố tôi, hại chết anh Vũ Hạo. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Dù sao thì hai chúng ta cũng chưa kết hôn, sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ rời khỏi anh mà thôi." Đường Tinh Khanh lạnh lùng. Cô sẽ không quên tất cả những gì mà Đông Phùng Lưu đã làm với cô đâu. Sẽ không quên rằng anh hại chết bố cô, hại chết anh Vũ Hạo. Sự hận thù đó đã ngấm sâu vào trong linh hồn của cô rồi. Mãi mãi, mãi mãi cũng không quên được. "Em bớt nghĩ đi, tôi sẽ không để em bỏ đi đâu. Chưa kết hôn, vậy thì chúng ta chọn một ngày nào đó đi lấy giấy chứng nhận kết hôn để làm chắc chắn hơn cho cuộc hôn nhân này là được rồi." Đông Phùng Lưu khẽ rít một hồi, tiến lên phía trước định ôm lấy Đường Tinh Khanh. Tuy nhiên, Đường Tinh Khanh đã chuẩn bị sẵn, thế nên trước khi Đông Phùng Lưu xích lại gần thì cô đã giẫm thật mạnh lên chân của anh, khiến anh không có cơ hội mà nhích lại gần. "Anh đừng có mơ bảo tôi kết hôn với anh." "Không có chuyện đó đâu." Đường Tinh Khanh nói xong liền quay người chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, nhưng không ngờ lại bị anh kéo tay lại. Đường Tinh Khanh quay phát lại chừng Đông Phùng Lưu rồi hét lên: "Tên cầm thú, anh lại muốn làm gì hả?" Thế nhưng Đường Tinh Khanh không ngờ rằng khi cô quay lại thì lại nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Đông Phùng Lưu. Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói một cách nghiêm túc: "Có phải em không muốn kết hôn với tôi?" Đường Tinh Khanh gần như chẳng nghĩ ngợi gì mà buột miệng nói luôn: "Không thể nào có chuyện tôi muốn kết hôn với loại người như anh." "Thế thì em lại phải thất vọng mất rồi. vì việc mà Đông Phủng Lưu tôi muốn làm thì chưa có ai cản trở được cả. Đông Phủng Lưu lại trở lại cái dáng vẻ lạnh lùng như trước, rồi nói một cách đầy dứt khoát và bá đạo, sau đó liền quay người ra khỏi phòng bệnh. Đường Tinh Khanh ngây người tại chỗ, cô nghiến chặt răng rồi hạ quyết tâm nhất định phải tìm được cách rời khỏi anh. Mấy ngày tiếp theo, Đông Phủng Lưu vẫn chăm sóc Đường Tinh Khanh một cách rất ân cần. Đường Tinh Khanh lại cảm thấy nực cười, rồi chẳng thèm đoái hoài đến. Cô chỉ ăn đồ ăn Nam Cường Thịnh đưa đến, chỉ dùng đồ Nam Cường Thịnh gửi đến. Thái độ của Đường Tinh Khanh đối với Nam Cường Thịnh khiến Đông Phủng Lưu vô cùng ghen tị. Nhưng điều càng làm cho Đông Phủng Lưu ghen tị đến phát điên, đó chính là việc Đường Tinh Khanh thỉnh thoảng còn mỉm cười với Nam Cường Thịnh, nghiêm túc lắng nghe anh ta nói chuyện. Hai người ở chung có vẻ rất ấm áp vui vẻ. Nhưng khi đối diện với anh thì khuôn mặt Đường Tinh Khanh luôn lạnh tanh, cả người cũng toát lên vẻ lạnh lùng. Hôm nay Nam Cường Thịnh lại tới thăm Đường Tinh Khanh, còn mang tuyết lê mà cô thích ăn nhất đến. Lưu đâu? Sao không thấy cậu ta vậy? Nam Cường Thịnh sau khi ngồi xuống liền nhìn xung quanh, nhưng không trông thấy Đông Phủng Lưu đâu cả. Vốn lúc Đường Tinh Khanh hôn mê thì hai bọn họ thay phiên nhau trông nom cô ấy. Nhưng từ khi Đường Tinh Khanh tỉnh dậy thì Đông Phủng Lưu liền đá Nam Cường Thịnh sang một bên, còn bảo anh ta sau này không cần đến nữa. Nhưng nói thì nói vậy, Nam Cường Thịnh thỉnh thoảng vẫn đến thăm Đường Tinh Khanh, mà anh cũng biết là Đường Tinh Khanh mong anh đến thăm thường xuyên hơn. Anh hỏi anh ta làm gì? Đường Tinh Khanh rất không vui mỗi khi nhắc đến Đông Phủng Lưu. Cô bĩu môi nói, anh giúp tôi rửa quả lê với. Đợi chút, gọt vỏ đã. Nói xong, Nam Cường Thịnh liền lấy dao từ trong ngăn kéo ra gọt vỏ. Nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Nam Cường Thịnh, Đường Tinh Khanh cảm thấy rất ấm áp. Cũng chỉ có Nam Cường Thịnh mới chẳng sợ sự tức giận của Đông Phủng Lưu mà đến thăm cô. Phương Minh cũng từng đến thăm cô, thế nhưng lúc ấy có cả Đông Phủng Lưu, vậy nên cũng chẳng được thoải mái. Đường Tinh Khanh nghĩ thế, liền nhìn Nam Cường Thịnh một cách đầy cảm kích rồi nói, cảm ơn anh, Nam Cường. Chỉ một câu đơn giản cũng đã ẩn chứa biết bao lời không thể nói ra. Nam Cường Thịnh khẽ cười thành tiếng, rồi anh đưa quả lê đã gọt cho Đường Tinh Khanh, rồi cười bảo, chúng ta là bạn cơ mà, cảm ơn gì cơ chứ? Đúng vậy, họ là bạn. Nam Cường Thịnh cũng không thể gọi thứ tình cảm ấy là tình yêu. Đường Tinh Khanh đối với anh ta cũng chỉ có thể là một người bạn rất quan trọng. Đường Tinh Khanh nghe thế liền cười thoải mái và vỗ vai Nam Cường Thịnh, trêu anh, cảm ơn anh nha, anh bạn tốt. Bàn tay đặt trên núm cửa của Đông Phủng Lưu hồi lâu nhưng vẫn không hề chuyển động. Anh im lặng nghe tiếng cười bên trong, mãi một lúc sau mới vặn cửa. Thế nhưng sau khi anh đi vào thì tiếng cười bỗng ngừng lại. Hai người trong phòng bệnh cùng nhau quay ra nhìn anh. Thế nhưng Đường Tinh Khanh chỉ nhìn thoáng qua rồi liền quay đầu bắt đầu ăn lê. Thấy vậy, Đông Phủng Lưu siết chặt lấy cả men, khuôn mặt anh vô cùng nặng nề, rồi cũng không thèm nói gì nữa cả. Không khí bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt. Nam Cường Thịnh cũng nhận ra không khí ngột ngạt, thế là anh ta liền vội đứng dậy hòa giải không khí, nói, Lưu, cậu quay lại rồi. Vừa nói, Nam Cường Thịnh vừa cầm lấy cả men, vừa mở cửa vừa khoa trương, là canh gà đấy nha, Tinh Khanh, hôm nay em có lộc ăn rồi. Nhưng Đường Tinh Khanh lại cứ lạnh lùng, cứ để đó đi, em không muốn ăn. Được rồi. Nam Cường Thịnh đối với những chuyện giữa Đường Tinh Khanh và Đông Phủng Lưu thì đúng là quá rõ ràng, thế nên anh ta cũng chẳng phí lời nữa mà đóng cả men lại rồi nói với Đường Tinh Khanh, vậy anh để nó ở đây, lát nữa em muốn ăn thì ăn, anh có chuyện muốn bàn với Lưu nên mượn em cậu ta vài phút nha. Nghe vậy, hai người đều hơi sửng sốt, chẳng biết Nam Cường Thịnh đến bệnh viện để thăm Đường Tinh Khanh hay là đến để bàn chuyện với Đông Phủng Lưu nữa. Nam Cường Thịnh đi đến cạnh Đông Phủng Lưu rồi nói nhỏ với anh, đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Đông Phủng Lưu cũng lấy lại tinh thần, anh nhìn người bạn tốt của mình, Nam Cường Thịnh đối xử tốt với Đường Tinh Khanh thế nào, anh đều cảm nhận được. Hai người ra ngoài phòng bệnh, khuôn mặt vốn thoải mái của Nam Cường Thịnh cũng biến mất. Anh ta nhìn Đông Phủng Lưu một cách nghiêm túc rồi trầm giọng nói, Lưu, tôi có manh mối mới về chuyện mèo hoang nhỏ và cả một loạt chuyện trước đây. Đông Phủng Lưu nghe vậy liền biết Nam Cường Thịnh thật sự có chuyện muốn bàn với anh, thế nên khuôn mặt lúc này cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, nhìn anh ta chăm chú rồi hỏi: Có manh mối gì? Thật ra gần đây Đông Phùng Lưu cũng nghĩ về những chuyện xảy ra trong thời gian này. Nghĩ kỹ thì đằng sau những vụ việc này còn rất nhiều điều kỳ lạ, như vẻ mặt khi nói chuyện của Lưu Nhi Hân lại như lời Đường Tinh Khanh nói. Vài ngày trước, chẳng phải chúng ta tìm được một người đàn ông bên ngoài căn nhà hoang hay sao? Nam Cường Thịnh hít sâu một hơi, tính toán một cách tỉ mỉ cho Đông Phùng Lưu nghe. Anh ta nói: Người của tôi điều tra ra được, buổi tối hôm Lưu Nhi Hân chết, anh ta đang uống rượu cùng mấy anh em, uống cả đêm liền, thế nên không thể nào có cơ hội giết đi Lưu Nhi Hân. Nam Cường Thịnh nói đến đây thì Đông Phùng Lưu đã nhíu chặt mày. Anh nhìn Nam Cường Thịnh rồi nhíu mày nói: Ý của cậu là không phải do anh ta giết, nhưng anh ta lại nói dối là do mình giết. Đông Phùng Lưu còn nhớ rõ tối hôm đó, chính miệng anh ta thừa nhận do La Vũ Hạo phái mình đến giết Lưu Nhi Hân. Nếu vậy, Đông Phùng Lưu không dám tiếp tục nghĩ nữa. Đêm đó anh đang vô cùng tức giận, vốn chẳng hề nghĩ kỹ độ tin cậy của mấy lời này. Đúng, chính xác là như cậu nghĩ. Nam Cường Thịnh gật đầu rồi nói tiếp: Sau khi tôi phát hiện ra anh ta có khả năng nói dối thì liền phái người đi điều tra, lại phát hiện ra anh ta vốn chẳng có liên quan gì với La Vũ Hạo, mà còn phát hiện ra một chuyện khác. Sát thủ muốn giết cậu lần trước không ngờ lại có liên lạc với anh ta, mà hai người đó còn quen biết. Tôi nghĩ bọn họ có thể là đồng bọn, muốn đẩy hết tội danh lên đầu của La Vũ Hạo. Nghe tin tức đó khiến Đông Phùng Lưu vô cùng kinh ngạc. Anh không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Nam Cường Thịnh. Nói thế thì là do anh trách lầm La Vũ Hạo hay sao? Nguồn tin chính xác chứ? Đông Phùng Lưu nói. Anh nghĩ đến Đường Tinh Khanh từng nói hung thủ không phải là La Vũ Hạo mà là người khác, nhưng lúc đó anh đang vô cùng tức giận, thế nên chẳng hề chịu nghe lời của cô mà còn hiểu lầm cô nữa. Đáng chết, anh đã làm chuyện hồ đồ gì thế này? Chẳng trách sao Đường Tinh Khanh lại hận anh ta đến vậy, rồi chẳng chịu tha thứ cho anh. Nam Cường Thịnh vỗ vai Đông Phùng Lưu rồi nói một cách nghiêm túc: Tin tức là do tôi tự mình điều tra, chắc chắn là sự thật. Tôi biết giờ cậu có chút không chấp nhận được, nhưng sự thật đã thế này. Tuy nhiên, mặc kệ Nam Cường Thịnh nói gì thì Đông Phùng Lưu vẫn chỉ cúi gằm mặt mà nhìn sàn nhà, im lặng không nói. Ai, cậu tự suy nghĩ kỹ đi. Còn có chuyện liên quan đến mèo hoang nhỏ, tôi cũng phát hiện ra điểm đáng ngờ. Tôi sẽ tiếp tục điều tra cho rõ, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với cậu. Nam Cường Thịnh nói xong cũng khẽ thở dài rồi im lặng rời khỏi bệnh viện. Thôi vậy, để cậu ta tự nghĩ thông suốt thì tốt hơn. Chẳng biết qua bao lâu, bóng tối đã dần bao trùm mà Đông Phùng Lưu vẫn giữ tư thế ấy không hề động đậy. Lại qua một lúc sau, anh mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh trước mặt.